khi thiên thần biến thành ác quỷ. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một chi ai hai bóng dáng chạy đến ôm chân nó. Ella, Daily, hai đứa đã 14 tuổi rồi đấy. Nó nhắc nhở, không sao đâu mà chị. Daily, nhưng các em là hoàng tử cùng công chúa của cả nước Anh này đấy. Ted nói, lâu lắm không gặp bà cô. Từ bà cô bị nhấn mạnh bởi hoàng tử Daily. Mày nói gì vậy hả thằng nhóc kia? Ted nổi giận đùng đùng. Chị ai coi bà cô định làm gì em kia? Daily giả vờ nhu thuận núp sau lưng ai? Mày có bước ra đây không? Coi bà đây sẽ xé xác mày ra thành từng trăm mảnh đấy nhóc con. Ted bùng nổ, thôi mà Ted em bình tĩnh lại đi. Mày có can ngăn không lại có chiến tranh thế giới lần thứ ba lại nổ ra. Tha cho mày đó, Ted hùng hồn ngồi xuống nhai chiếc bánh mà can mới đưa. Lè, hoàng tử Daily lè lưỡi. Cố, một cú đánh vào trán Daily. Vợ yêu, sao em lại đánh anh? Daily lấy tay xoa đầu sau khi bị công chúa Ella đánh vào đầu. Anh đang làm trò cười cho người ta đấy. Ella kéo tay của Daily. Chị ai cứu em với? Daily dường ánh mắt cầu cứu về phía ai? Thôi tha cho Daily đi công chúa Ella. Lin, oh, bà chị cũng về đây sao? Tưởng bà chị bỏ đi luôn rồi chứ. Lại thêm một người lại tiếp tục. Con nhỏ kia, mày đừng tưởng, mày là công chúa mà tao không dám làm gì đấy nhé. Lin nghiến ra âng nghiến lợi nói. Thôi đi nào, xô can ngăn, lần này T sẽ không tha cho mày đâu, con nhỏ hỗn láo. Lin, lần trước không phải có chị ai can ngăn, không là tôi được chiến với bà chị đây rồi. Được, được lắm, Kin định can ngăn, nhưng khi nhìn vào đôi mắt hực lửa của Lin, Kin lại không dám bởi vì một người hiền lành như Lin khi nổi nóng lên biết bao nhiêu là đáng sợ, và cũng chính anh đã bị Lin chỉnh lại do lần trước đã không biết nấu ăn còn phá cái bếp tan hoang. Bây giờ cũng chỉ biết hướng ánh mắt cầu xin về phía ai. Daily cũng không dám vì cô vợ sư tử Hà Đông này, nên cũng chỉ biết hướng mắt về người đang xem kịch này lại còn được người đàn ông dâng tay hầu nho nữa chớ. Hai đảo ánh mắt cầu xin đang hướng về mình nhưng ai vẫn nhởn nhơ ngồi xem kịch lâu lâu còn được Jun đút nho cho ăn. Trong mắt Jun chỉ toàn là sùng nịch yêu chiều nhìn thiên hạ bên cạnh. Ai à, em giúp bọn họ đi. Cô nói giúp cho Kin vì khi Kin nhìn ai không có tác dụng đành hướng ánh mắt về Jun nhưng cũng không thành đành hướng qua côn. Thôi được rồi đấy, ngồi xuống. Ai lạnh lùng mở miệng làm bọn nhóc phải tuân theo. Chị ai, mấy năm nay chị đã đi đâu, bọn em nhớ chị lắm đấy. Ella ôm chặt ai, ngoan nào chị chỉ đi giải quyết công việc thôi. Ai cũng hiền từ ôm cô nhóc vuốt mái tóc của cô. Hích, hích, chị có biết bọn em luôn ngồi đợi chị không? Daily cũng không cầm được nước mắt, khóc gì mà khóc có vợ rồi mà cũng giống như con nít. Ai lấy khăn tay lau nước mắt cho vị hoàng tử nhỏ này. Chị ai, cậu cũng nhanh chóng nhào vô ôm ai làm cho Jun ghen. Jun xốc hai đứa nhỏ lên, buông tôi xuống, buông. Hai người đồng thanh tai chân loạn xạ. Anh là ai, bây giờ hai người mới để ý đến bọn Jun. Đây là chồng của chị. Ai kéo tay Jun xuống. Again, hai đứa nó thở dài, định nói tiếp nhưng bị ai trừng mắt. Sao lại again, Jun nghi hoặc nói, không có gì còn mấy người kia là ai. Ella, kia là Kin và Can, hai người là chồng của Lin và Ted đồng thời là anh ruột của chị ai. Xô giải thích, ồ, mà nãy giờ chị Xô đứng đây à, Daily hỏi. Bộ nãy giờ mọi người coi tôi là không khí à, Xô hơi tức giận. Do nãy giờ em không để ý chắc người bên cạnh chị là chồng yêu của chị ư, Ella. Đúng vậy, Xô gật đầu, Côn còn lấy tay xoa nhẹ đầu cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xin chào các anh, em là hoàng tử Daily, em trai nuôi của chị ai, còn kia là vợ yêu của em gái họ của chị Lin, con gái bá tước Lucia, do có hôn ước nên bọn em cưới sớm nên các anh tự hiểu nhé. Daily cười, chào các em, bọn hắn cũng cúi chào. Ai à, chị về đây chắc cũng có liên quan đến lễ đăng cơ phải không? Ella, đúng vậy, ai gật đầu, ai à, không phải có hoàng tử Daily ở đây sao, sao lại phải cho hai bảo bối lên kế vị? Jun hỏi, Daily và Ella có mong muốn trở thành nhiếp ảnh gia cùng người mẫu nên hai đứa quyết định từ bỏ ngôi vị mà đi ngao du thiên hạ. Ai, với lại, hai bảo bối lên kế vị mới có thể bảo toàn tính mạng. Ai, thôi, gạt chuyện đó qua một bên đi. Jun định hỏi tiếp nhưng bị ai gạt qua một bên. Mọi người vui vẻ nói chuyện với nhau cho đến lúc tiệc tàn, sau khi tạm biệt những người tham dự xong, bọn nó cũng xin phép về. Ai à, bọn ta quen dặn con rằng 3 ngày nữa sẽ đến lễ đăng quang. Nữ hoàng, sớm vậy ư, sao người? Ai bất ngờ, lão dây sắp hành động rồi, hay? Đức vua nói rồi thở dài, cứ nghĩ về cuộc chiến trong hoàng gia ông lại muốn thoát khỏi đây càng sớm càng tốt. Vâng, con sẽ chuẩn bị kỹ càng sẽ không có chuyện gì đâu. Ai an ủi, tạm biệt ông bà, tạm biệt con, chị ai? Cách chương.